lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đói. Theo lấy Vân Tiêu Hoan đánh nát đối phương đầu lâu, trốn ở nhà gỗ phía sau đồ vật cũng lảo đảo ra đến. Hướng đám người biểu hiện ra rồi toàn cảnh, chợt nhìn phía dưới, cái đồ chơi này tựa như là bán nhân mã, nửa người dưới là con ngựa, từ cái cổ bắt đầu thì là biến thành rồi nhân loại nửa người trên. Có lẽ là tải nhưng lấy tiếp nhận phạm vi bên trong, sẽ không để cho người sinh ra nhìn rồi san giá trị cuồng rơi cảm giác. Thế nhưng là, nếu như thuộc về nhân loại nửa người trên, không phải hoàn toàn cùng thân thể tương liên, mà là trôi nổi giữa không trung bên trong đâu. Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời lấy một loại bị người ngạnh sinh sinh xé rách phương thức, chỉ có một cây cột sống tương liên, giống như một sợi dây đồng dạng kết nối lấy cả hai. Thuộc về người thân thể gầy như que củi, da thịt bày biện ra người chết đồng dạng xanh đen chi sắc. Về phần đầu thì là hươu xương sọ, bị Vân Tiêu Hoan đánh nát. Này hươu đầu, người, thượng, thân, hươu, hạ, thân đồ chơi, theo lấy đầu vỡ vụn, lảo đảo lấy thua bởi rồi đất trên. Hai tay tại mặt đất lung tung mà đào kéo lấy, sinh mệnh lực ngược lại là rất ngoan cường bộ dáng. Không có đầu còn có thể sống, đói, hữu khí vô lực âm thanh theo nó trên thân truyền ra. Đói, mọi người sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ hô lên một chữ như vậy. Rõ ràng nhìn rồi ngươi mới sẽ ăn không ngon có được hay không? Còn có, cái này hươu đầu quái vật, rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lấy sự xuất hiện của hắn, chung quanh phòng nhỏ sau lưng, cũng dần dần xuất hiện rồi những quái vật khác. Tại phong cách trên cùng hươu đầu quái vật giữ vững độ cao nhất trí. Thuộc về người. Gầy như que củi nửa người trên thân thể, hai tay còn có thể hoạt động, đầu lại không phải người, một cây cột sống cùng nửa người dưới thú khu tương liên. Giống như là khí cầu đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong. Không vẻn vẹn chỉ có hươu thú, hươu thân, còn có heo, chó, gà vịt Nga chờ tự nhiên không phải nguyên bản lớn nhỏ, mà là phóng đại đến rồi trình độ nhất định. Đầu cũng không hoàn toàn là xương trắng, có chút bảo trì mà so sánh hoàn hảo, có chút thì là nửa bên xương trắng. Đầu hươu, hươu thân chiếm cứ số lượng không nhiều, mà lên nửa người thể hiện ra đến thân thể, cũng là có nam có nữ. Cứ việc mỗi một cái đều là gầy như que củi, nhưng cũng có thể lấy phân biệt ra được lẫn nhau khác biệt. Nơi này thôn dân cùng bọn hắn nuôi gia cầm kết hợp rồi. Triệu cái luân dạ dày một hồi cuồn cuộn, sắc mặt của những người khác cũng có chút khó chịu. Cái thôn này bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cùng nhiệm vụ của bọn hắn lại có cái gì quan hệ? Chúng ta muốn tìm ra ra không lại ở chỗ này à? Triệu cái luân nuốt rồi từng ngụm nước nói rằng, lão nhân đặc thù. Tại dạng này quái vật bên trong không dễ tìm. Đói, đói, một đống quái vật động tác chậm chạp. Hai tay duỗi ra, không ngừng mà phát ra âm thanh. Mặc kệ, trước hết giết lại nói. Kinh công gào thét một tiếng. Phóng tới cách mình gần nhất quái vật. Một quyền đánh đi lên, giống như là một cái đại chùy nện ở dưa hấu trên. Kinh công một quyền đánh nổ rồi trước mắt đầu chó. Quái vật đồng dạng lảo đảo lấy ngã xuống, giấy giụa lấy, thực lực không mạnh a. Kinh công dừng lại rồi một chút, những quái vật này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Đầy đủ để gan nhỏ người làm ác mộng, nhưng liền từ thực lực mà nói, giống như không tính mạnh, một quyền một cái nhỏ bánh bánh, căn bản không bằng kia một ngày cóc lợi hại, chính là số lượng trên có chút nhiều. Giết sạch bọn chúng, nguyên bản phá vòng vây ý nghĩ trong nháy mắt cải biến. Kinh công lần nữa gào thét một tiếng. Bộ dạng này, liền Thăng Long Quyền đều không cần lấy sử dụng. Những người còn lại cũng bắt đầu hành động. Vân Tiêu Hoan tiếp tục ném hắn tảng đá nhỏ, cơ bản trên một chút một cái, dưới dưới bạo đầu, 10 phần tinh chuẩn, nhìn qua mây trôi nước chảy. Chỉ bất quá, bên thân tảng đá nhỏ rất nhanh bị hắn ném xong sau thì có chút lúng túng, không thể không động, đi tìm vũ khí. Cũng may thân pháp không tầm thường, tại chậm chạp bầy quái vật bên trong xuyên thẳng qua cũng không thành vấn đề. Triệu Cái Luân thì là trực tiếp dùng ra rồi kỹ năng thẩm phán. Hai tay cùng dạng hư nắm một cái hư ảo kiếm lớn màu vàng óng. Thân thể giống như quạt xoay gió đồng dạng xoay tròn, còn có thể di động tứ xứ. Bị đại kiếm đụng phải quái vật, xé rách thành hai đoạn, té ở đất trên giấy giụa lấy. Tần Mộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển đặt ở đầu vai, triệu hoán ra phá ma hàn băng thương, lấy từng cường hóa tố chất thân thể, còn có vũ khí chi lợi đối phó chung quanh quái vật dư xài. Lê Thanh không có triệu hồi ra huyền quy, có lẽ còn ở vào làm lạnh trong lúc đó, cũng không có dùng ra phong thần thối, mà là tay phải đưa tay, 5 ngón tay mở ra, ngón tay không ngừng mà động lên, cảm giác giống như là tại đánh đàn dương cầm. Một con quái vật trực tiếp làm phản, bị Lê Thanh thao túng đón lấy cái khác quái vật, là nàng một cái kỹ năng, khiên tơ hí, để cho nàng tạm thời trở thành rồi khôi lỗi sư đồng dạng nhân vật. Nhìn qua thoải mái nhất, nhưng từ giết địch hiệu suất đến xem, Lê Thanh bên này là thấp nhất. Chuyển thêm vài phút đồng hồ, Triệu Cái Luân ngừng lại, bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Không phải hắn mệt mỏi, mà là một cái tay gắt gao bắt lấy rồi hắn chân. Cút ngay, Triệu Cái Luân hét lớn một tiếng, bản năng mà đá một chút, dưới chân quái vật bị hắn một cước đá bay, nện hướng bên cạnh nhà gỗ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại tiếp xúc đến nhà gỗ trong nháy mắt, quái vật thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, thẳng tắp mà xuyên qua nhà gỗ, cả hai căn bản cũng không có phát sinh tiếp xúc. Triệu Cái Luân chú ý tới này một dị thường, nhưng không có cơ hội đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì hai chân của hắn, bắp chân, đã bị vượt qua 7, 8 con tay tóm chặt lấy, đều nhanh muốn bắt đến hắn bắp đùi vị trí. Triệu Cái Luân lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi bị hắn chặn ngang chém đứt quái vật cũng không có chân chính chết đi. Bọn chúng y nguyên lấy chậm chạp động tác tại chút trên ngọ nguậy, phát ra đói âm thanh, giết không chết. Triệu Cái Luân trong lòng giật mình, lớn tiếng hô nói, những quái vật này có phải hay không chỉ có bạo đầu mới có thể giết? Cảnh tượng này để hắn nghĩ tới rồi zombie, bạo đầu cũng vô dụng. Tần Mộng Lam nói rằng, một thương xuyên thủng rồi trước người quái vật đầu, quái vật trên thân cấp tốc bao trùm một tầng xương trắng, té ở đất trên không nhúc nhích. Nhìn kỹ có lẽ nhưng lấy nhìn thấy, kỳ thực còn tại giấy rùa, chỉ là động tác biên độ vô cùng nhỏ, cơ hồ đồng đẳng với không. Đây là phá ma hàn băng thương tự mang đông kết hiệu quả. Đối loại này hành động chậm chạp, lực lượng cũng không lớn lại khó mà giết chết quái vật, vừa vặn khắc chế, kia muốn làm sao? Triệu Cái Luân lại một lần nữa dùng sức hất ra chân trên quái vật, tiếp lấy một cước dẫm hướng gần nhất cái kia. Quái vật trên thân không có nửa điểm huyết nhục có thể nói, cơ bản trên chính là da bọc xương cốt, coi như bị bạo đầu, bị chặt đứt, cũng không có một giọt máu tươi, giống như là thây khô đồng dạng, bởi vậy dẫm nát thời điểm cũng là sẽ không cảm thấy quá mức buồn nôn. Nếu như là máu tươi thịt nát dày đặc tràng cảnh, coi như sẽ không buồn nôn, cũng sẽ hình thành một cái phi thường trơn nhẵn sân bãi, tạo thành không tiện, tăng lớn cường độ. Kinh Công Hô nói, đánh không chết chỉ là bởi vì lực lượng không đủ lớn, quán triệt cơ bắp cùng lực lượng, đây là hắn kiên trì không ngừng con đường. chỉ có đánh gãy 6 chi, thậm chí muốn dẫm nát thân thể mới có thể lấy mức độ lớn nhất mà đình chỉ quái vật hoạt động. Đám người áp lực lập tức lớn lên, tiêu hao cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Cho dù là rầm rầm rầm kinh công, tại đánh trong một thời gian ngắn cũng bắt đầu thở hồng hộc. Cũng may chung quanh quái vật cũng rốt cục bị bọn hắn tiêu diệt được không sai biệt lắm. Nguy cơ được để giải trừ. Hô, kim cương thân trên tất cả đều là mồ hôi. Những người khác cũng có chút rã rời. Lần này cũng không phải cái gì nguy cơ sinh tử. Càng giống là sức chịu đựng khảo nghiệm. Lúc này tách ra có lẽ không sao rồi a. Garen nói rằng, mọi người kỹ năng không dùng bao nhiêu. Quái vật lại được giải quyết, tách ra tìm kiếm hiệu suất cao hơn. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đã hao tốn rồi không ít thời gian. Sớm chút tìm tới hoặc là tìm không đã có dùng đầu mối. Trở về đã cải biến rồi bộ dáng hồ bên, nhìn xem có thể hay không đợi đến đường lạc cũng tốt. Cứ việc quái vật bị toàn bộ xử lý. Nhưng mọi người y nguyên cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình đặt ở trong lòng. Không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Nhanh lên đi, nơi này đoán chừng có đầu mối. Lê Thanh nói rằng, vừa mới đạp ra ngoài bước chân đột nhiên, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Một cước hung hăng dẫm tại đất trên. Mặt đất không nhúc nhích tí nào. Liền có lẽ có dấu chân đều chưa từng xuất hiện. Làm sao? Biến mất rồi, phụ cận mặt đất trên, những cái kia còn tại một chút xíu nhúc nhích, giấy rùa, nhưng không có tác dụng không trọn vẹn chi thân. Tại mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, biến mất không còn tăm tích, đói, đã dừng lại âm thanh vang lên lần nữa. Nhà gỗ mặt sau, lại một lần xuất hiện rồi đám kia quái vật, hoàn hảo không chút tổn hại, cao. Triệu Cái Luân mắng rồi một câu, vất vả biết bao toàn giải quyết, thế mà còn mang phục sinh giáp, hơn nữa còn là không có CD phục sinh giáp, này còn chơi trái trứng a, đột vây a, Lê Thanh nói rằng, không đột vây, bọn hắn sẽ bị bầy quái vật này sống sờ sờ mài chết ở chỗ này. Tốt cao, Triệu Cái Luân đáp lại biến thành rồi mắng to, trên thân kim quang xuất hiện. Ba cước tấm chắn ngăn trở rồi vọt tới trước mặt hắn quái vật. Con quái vật này tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn không chỉ nhất tinh nửa điểm. Đột nhiên xông qua đến, đã không thua người bình thường phi nước đại tốc độ. Lực lượng trên cũng không kém bao nhiêu. Phục sinh một lần sau thực lực còn sẽ tăng lên. Không chỉ là một cái, còn lại quái vật kêu đi ra, đói. Y nguyên hữu khí vô lực, nhưng tốc độ rất nhanh, xông qua đến, lập tức liền tạo thành rồi hoàn chỉnh vòng vây, số lượng so vừa rồi ít. Tần Mộng Lam nói rằng, phân thân xuất hiện, cứ việc quái vật phục sinh một lần sau đạt được rồi tăng cường. Nhưng số lượng so với vừa rồi muốn ít đi không ít. Không chỉ như thế, một chút quái vật bộ dáng còn phát sinh rồi biến hóa. So như nhiều hơn một đối thủ cùng một cái thú não. Tựa như là hai cái thậm chí nhiều con quái vật kết hợp lại cùng nhau. Đi phòng nhỏ, bọn hắn tựa hồ không cách nào đụng phải phòng nhỏ. Triệu Cái Luân lớn tiếng hô nói, dũng khí kỹ năng còn tại duy trì trạng thái. Hắn dứt khoát đem lơ lửng trước người tấm chắn xem như vũ khí. Đối cứng lấy trước xong. Quái vật lực lượng hiện tại chỉ là người bình thường trình độ. Coi như mấy cái nhét chung một chỗ, cũng vô pháp ngăn cản Triệu Cái Luân tiến lên xu thế. Những người còn lại lập tức cùng lên. Tần Mộng Lam phân thân cuối cùng đoạn hậu, tại hoàn toàn mất đi ưu thế. Ra vào đến, chiến thuật biển người, trước, vọt vào phòng nhỏ bên trong. Tần Mộng Lam phân thân thì là đánh ngã mười mấy cái quái vật sau. Bị một đống quái vật bắt lấy, điên cuồng xé rách lấy, rất nhanh vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, hóa thành điểm điểm ánh sao. Cũng may phân thân đau đớn sẽ không truyền lại đến bản thể trên. Những quái vật kia còn muốn xông vào phòng nhỏ, nhưng ở tiếp xúc đến trong nháy mắt, liền trở nên mờ đi, thẳng tắp mà xuyên qua, tính cả trong phòng nhỏ đám người một khối, xuyên qua. Mọi người nhưng lấy cảm giác được một hồi âm lãnh vô cùng, phong, thổi qua. Nhưng không đụng tới quái vật thực thể, không cách nào đụng vào cũng không thể quái vật cử động. Bọn chúng điên cuồng mà dâng tới phòng nhỏ, xuyên qua, lại đánh tới, lại xuyên qua, đói, âm thanh bên tai không dứt, không cách nào ngừng. Ta biết rõ vì cái gì nơi này không có cỏ dại rồi. Tần Mộng Lam sắc mặt trầm xuống nói rằng, vì cái gì? Triệu Cái Luân hỏi một câu, chỉ sợ có thể ăn đồ vật, đều đã bị bầy quái vật này ăn hết rồi. Lê Thanh thay Tần Mộng Lam trả lời vấn đề, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.